Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, gocchuyenaudio.com, nàng tin tưởng, đám người Edward nếu rơi vào trong tay đối phương, không có khả năng ra cái gì. Nhược điểm nhân tính, không ai so với nàng biết rõ ràng hơn. Người có trung thành có kiên trinh, cũng có thời điểm bị cậy miệng. Bất quá, nàng ngay từ khi bắt đầu đã tính tới điều này. Đừng nói bảo tiêu bình thường, cho dù là Edward cũng không có khả năng biết bí mật hạch tâm của nàng. Phỉ quân có thể được, bất quá là nàng đến Chenock, đến tột cùng đi qua địa phương nào, gặp người nào mà thôi. Tin tức này để lộ ra, nàng cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá lo lắng. Chiến tranh luôn đang không ngừng phát triển, nàng chưa bao giờ ở một đạo chiến hào đã thất thủ lãng phí binh lực. Nàng cần làm, chẳng qua là ở trong phòng tắm cùng hai chị em sinh đôi ôn tồn một chút, sau đó lại ở đầu giường bỏ ra một giờ một lần nữa đánh giá thực lực khoa học kỹ thuật của phỉ quân, gọi vài cuộc điện thoại mà thôi. Biểu hiện thu thập tình báo, phỉ quân ở phương diện khoa học kỹ thuật xác thực có ưu thế chính mình. Ít nhất, ở trong chiến dịch tinh hệ Longbow, chiến hạm phỉ quân bỗng nhiên xuất hiện ở trung ương chỉ huy hạm đội Humphrey, còn có cơ giáp mập mạp do chính bọn họ sản xuất, đã đủ làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, cũng là bởi vì đã tìm hiểu cẩn thận, Barbara mới không tiếp thu phỉ quân sẽ ở phương diện này có cái uy hiếp gì. Vứt bỏ chiến hạm của bọn họ không nói, căn cứ đánh giá cái loại cơ giáp mập mạp mà phỉ quân gọi là du hiệp này, có lẽ ở một số phương diện cao hơn thần tứ đời thứ 10, bất quá, số liệu tuyệt đối không có vượt qua trường đao đời 11, càng không nói đến lôi đình đời 12. Kỹ xảo khống chế của bọn họ mới là nhân tố chủ yếu làm cho sức chiến đấu cơ giáp tăng lên một cấp bậc. Barbara không tin một trung tướng từ liên bang Lurie tứ phân ngũ liệt ngay cả chiến hạm đều không có mấy chiếc đi ra có thể bằng vào thế giới tự do Mars cùng nắm Payan trong tay mạch máu kinh tế cùng tài nguyên vô hạn của tài phiệt Payan đấu lại được. Những tài phiệt này, lấy ra bất kỳ ai, đều có thể làm cho nguyên thủ một nước nhỏ cúi đầu khom lưng. Phỉ quân có lợi hại cũng là một đám nhà quê thân mang tuyệt học. Mập mạp dám nói như vậy, đơn giản chính là bằng vào Hastings ở sau lưng làm chỗ dựa mà thôi. Hastings, lại cho phỉ quân cái gì đây? Barbara nhẹ nhàng nhìn thoáng qua mấy tên khoa học gia đang trong cơn giận dữ bên cạnh mình. Được Barbara ám chỉ, một gã trung niên nam tử hơn 40 tuổi rốt cuộc kiềm chế không được hừ lạnh một tiếng, nhanh đối với mập mạp nói. Điền tướng quân, ngài nói, chúng ta có phải có thể lý giải là ngài đang vũ nhục đối với chúng ta hay không? Trung niên nói chuyện này, có một khuôn mặt dài, hai hàng lông mày rất gần nhau, mắt hõm thật sâu cùng cái mũi cao thẳng, xứng với cái cằm ngạo mạn mà nhô ra, làm cho cả khuôn mặt hắn thoạt nhìn giống như là mặt trăng trong phim hoạt hình được nhân tính hóa. Hắn dáng người rất cao, so với mập mạp thân cao 1 thước 7 1 thước 8 cao hơn cả một cái đầu. Thế cho nên khi hắn hơi hơi nâng lên cằm, mập mạp nhịn không được lui về phía sau một bước miễn cho trong lỗ mũi hắn phun ra khí phun đến chính mình hoặc là cằm đâm đến chính mình. Ánh mắt mập mạp hoảng sợ nhìn cằm của người trung niên, đưa tới tiếng cười của các khoa học gia các quốc gia khác đang cúi đầu đứng ở một bên. Ngươi là ai? Mập mạp vẻ mặt dại ra nhìn trung niên cằm như đao nọ. Làm trò, gocchuyenaudio.com, quỷ, Helen trong lòng cười thầm. Một gương mặt đặc sắc như vậy, đối với mập mạp sớm đã đem tư liệu thuộc lòng mà nói, như thế nào có khả năng không biết. Người này là biết rõ còn cố hỏi. Bobby Hutton trung niên đối với cái cằm của mình cực kỳ mẫn cảm hai mắt phun lửa cắn răng từng chữ một nói ra cố vấn kỹ thuật cơ giáp công ty Von nước Cộng hòa Payan. Người phụ trách nghiên cứu cái gì? Mập mạp chớp chớp ánh mắt tò mò nói. Động cơ, Hutton ngạo nghễ nói, động cơ A21, trước mắt là động cơ tiên tiến nhất toàn vũ trụ, loại này rách nát cũng xứng kêu động cơ. Mập mạp cười nhạo ra tiếng, nếu ngươi cho rằng là vũ nhục đối với ngươi mà nói, vậy thì xem như vậy đi. Dù sao ta không muốn vũ nhục chỉ số thông minh của ta. Tiếng ồn ào náo động chung quanh, đột nhiên thành lớn, tiếng ồn giống như muốn phá nóc đại sảnh thí nghiệm mà ra. Tất cả mọi người biết Bobby Hutton là cố vấn kỹ thuật cơ giáp công ty Von nước Cộng hòa Payan. Lúc này đây, lôi đình sử dụng động cơ, là động cơ A21 từ công ty Von mà ra. Kỹ thuật loại động cơ này cũng sử dụng ở trên cơ giáp trường đao, bất quá trường đao sử dụng là A15, ở phương diện số liệu so với A21 thấp hơn không ít. Bởi vì công ty Von có được đủ kỹ thuật lại phái ra một đoàn đội nghiên cứu khoa học nhiều đạt 20 người, hơn nữa trong đoàn đội liên hợp nghiên cứu tụ tập không ít khoa học gia các quốc gia ở phương diện động cơ có kiến thức độc đáo cho nên động cơ A21 là hoàn thành sớm nhất trong toàn bộ hệ thống cơ giáp lôi đình. Cũng bởi vậy, Hutton cũng có đủ thời gian để cho thanh danh ngạo mạn cùng lòng dạ hẹp hòi của hắn ở trong đoàn đội truyền xa. Nói thật, Bobby Hutton là người đầu tiên nhảy ra tuyệt không ra ngoài dự kiến mọi người. Lấy tính cách bình thường của hắn, cùng với bộ dáng của hắn hôm nay đi theo bên cạnh Barbara, hắn không phải là người đầu tiên nhảy ra làm khó dễ mới là lạ. Ai cũng không thích cái tên mặt dài như mặt trăng, nói chuyện không tốt thích khoa tay múa chân này. Càng thêm chán ghét hành vi đem hết công lao đều khoác ở trên người chính mình của hắn. Bất quá, động cơ này là ở trong nghiên cứu phát triển nổi lên tác dụng tương đương mấu chốt, chuyên gia động cơ các quốc gia không thừa nhận cũng không được, người kia ở phương diện động cơ có tạo nghệ cùng tích lũy kỹ thuật của công ty Von tài đại khí thô, đủ để cho khi hắn đối mặt với bất kỳ chuyên gia động cơ nào, cũng không kiêng nề gì triển lãm ngạo mạn của hắn. Mà hiện tại, mập mạp thế mà trước mặt mọi người, trước mặt số liệu đỏ tươi trên màn hình số liệu trung tâm, chỉ vào mũi Hutton, công bố động cơ tiên tiến nhất toàn vũ trụ do hắn lãnh đạo nghiên cứu phát triển, là một thứ rách nát bỏ đi. Cái này đối với một gã khoa học gia tự phụ gần như ngạo mạn mà nói, thật là nhục nhã không hơn không kém. Xung đột tăng lên, làm cho không khí đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Các tướng quân liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt lẫn nhau thấy một tia bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Thí nghiệm cơ giáp vừa mới chấm dứt, Barbara đã tỏ thái độ khiêu khích mà mập mạp thế mà cũng không chút khách khí đáp lại. Hai bên tựa như đều không có lấy một loại phương thức có vẻ ôn hòa tiến hành tranh đấu, mà là ở trong đại sảnh này, không kiêng nể gì công kích lẫn nhau. Theo hai bên bén nhọn đối lập, đường sống cứu vãn, đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Khi đến thời điểm các tướng quân ở góc chuyện audio.com, đây có lẽ nhất định phải làm ra lựa chọn của bản thân. Phải biết rằng, ở trong chiến trường mưa bom bão đạn là không cho phép người nào đứng ở giữa. Trong tiếng ồn ào náo động cùng ánh mắt trao đổi, mọi người đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở trên người mập mạp. Nếu nói động cơ A21 là món rách nát như vậy, mập mạp có động cơ càng tiên tiến hơn, ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu khiến cho mỗi người ở đây tim đập ra tốc hô hấp dồn dập. Liền ngay cả Barbara trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười thản nhiên, sắc mặt cũng lâm vào biến đổi. Nếu nói, phỉ quân có thể ở phương diện cơ giáp này có chỗ độc đáo thậm chí có thể siêu việt cơ giáp đời 12, Barbara cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng mà mập mạp ở trên kỹ thuật động cơ trực tiếp nổ súng, liền ra ngoài dự kiến của nàng. Tuy không nói toàn bộ khoa học kỹ thuật mũi nhọn Payan đều nắm giữ ở trong tay mình, nhưng Barbara không tin còn có kỹ thuật càng tiên tiến hơn ở ngoài phạm vi tình báo của mình. Công ty Von ở trên động cơ đứng ở địa vị dẫn đầu, hầu như là không thể dao động. Mà cơ giáp của bọn họ cũng là bằng vào động cơ tiên tiến, làm cho công ty Von chặt chẽ nắm chắc vị trí buôn bán vũ khí lớn thứ hai. Như thế nào có khả năng có kỹ thuật động cơ so với công ty Von càng tiên tiến hơn? Barbara ánh mắt ở trên mặt mập mạp siêu tầm ý đồ tìm ra một chút manh mối, nếu thực sự mà nói, như vậy, Hastings cũng quá đáng sợ. Nàng không tin đây là kỹ thuật của phỉ quân, ở nàng xem, đây chỉ có thể là con bài bí mật chưa lật của Hastings. Kỹ thuật động cơ ở quốc gia nào đều là kỹ thuật trung tâm cực kỳ mấu chốt. Đối với xí nghiệp đem kỹ thuật coi là sinh mệnh này mà nói, tuyệt đối là một cái dụ hoặc ngăn không được. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu xí nghiệp là ở hạng kỹ thuật này thăng tiến rất nhanh, lại có bao nhiêu xí nghiệp bị kỹ thuật tiên tiến của đối thủ đánh đổ. Nếu trong tay mập mạp thực sự có kỹ thuật động cơ càng tiên tiến hơn, cái này đối với công ty Von mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích trầm trọng, một khi kỹ thuật này bị công ty khác có được, công ty Von lập tức sẽ đánh mất ưu thế này. Bị công ty Martin ở vị trí số 1 có được như vậy, công ty Von sẽ bị bỏ xa. Bị công ty Liêu Tinh đứng ở vị trí số 3 có được như vậy, công ty Von sẽ bị vượt qua. Cách chương.